Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 646, trong thư viện thỏ nữ lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Mashiro đối với chúng ta rất xem trọng đây, nhận lấy A Yukinoshita. Yuto cười nói, nhưng là, Yukino có chút do dự, dù sao bên trong bức họa này vẽ cũng không chỉ một mình nàng, nếu nàng nhận lấy thì có hơi quá đáng. Giống như nhìn ra Yukino ý nghĩ, Yuto lên tiếng, đem đóng khung lại, sau đó trưng bày ở câu lạc bộ phòng học A, đây là thuộc về tất cả mọi người bức họa. Ý kiến hay A, như vậy chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn xem. Lùi cao hứng gật đầu, ta minh bạch, Yukino gật đầu, đây là phương án tốt nhất hiện giờ. Sau đó Yukino phụ trách đem bức họa đóng khung lại, rồi treo ở khoa học phòng học câu lạc bộ. Đúng, Mashiro, ngươi vì sao lại muốn tới Nhật Bản nha? Nhìn xem Mashiro, Yukino hỏi, ta muốn trở thành mangaka. Dương mắt con mắt nhìn Yukino một mắt, Mashiro nói nghiêm túc. Mangaka, Yukino nghĩ tới rất nhiều lý do, tỉ như học tập Nhật Bản họa kỹ phong phú chính mình, tỉ như muốn kiến thức quốc gia này phong thổ, muốn vẽ nhiều thứ hơn. Nhưng mà Yukino duy chỉ có không có nghĩ qua Mashiro phải làm lại là trở thành mangaka. Mashiro loại này tại nghệ thuật giới cũng có địa vị nhất định đại sư cấp nhân vật, giấc mộng của nàng lại là trở thành một tên mangaka, cái này có chút. Dù cho manga loại vật này mặc dù tại Nhật Bản hùng bá một phương, ACG sản nghiệp càng là nghe hồng đệ tam kinh tế trụ cột, càng là đối ngoại văn hóa thu phát, nhưng mà phải thừa nhận chính là, manga loại vật này vẫn là không vào được thượng lưu xã hội, mà mangaka quốc gia địa vị và họa sĩ quốc tế địa vị vẫn có khác biệt. Yukino không thể tin được nhìn xem Mashiro cha mẹ của nàng sẽ đáp ứng nàng nguyện vọng này. Không đối ứng nên đã đáp ứng A, dù sao Mashiro đã đến đảo quốc tới, hơn nữa cô gái này nhìn cũng không giống là có thể nói dối người nha. Theo bản năng Yukino không khỏi trong đầu tư tưởng rồi một lần, nếu như chính mình giống Mashiro làm như vậy, mẫu thân kia biểu lộ. Người run một cái, trong lòng hơi hơi lạnh lẽo, Yukino nhìn về phía Mashiro trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia hâm mộ. Mặc dù cảm thấy Mashiro dạng này thiên tài vứt bỏ nghệ thuật đi vẽ tranh có chút thật là đáng tiếc, nhưng mà đối với giấc mơ của người khác, Yukino ngược lại là không có nói cái gì, tương phản loại này tự do truy tìm giấc mộng của mình ngược lại là để cho nàng hâm mộ. Cho nên nàng cũng không nói cái gì khuyên Mashiro từ bỏ lời nói. Chúc ngươi có thể thành công, Mashiro. Yukino nhìn xem Mashiro chúc may mắn nói. Ta cũng vậy Mashiro, chan, Lui nghe vậy cao hứng ôm lấy Mashiro ủng hộ nói. Mashiro gương mặt đều bị Lui hung khí cho chen vào. Thấy vậy Yuto cảm giác có chút kỳ quái. Yukino trầm mặc, hai người đồng thời quay sang nhìn Mes, lại nhìn xem Futaba, sau đó cúi đầu, liền nhìn thấy mình hai chân, cả người tự bệ lên. Mes cùng Futaba chú ý đến hai người ánh mắt, gương mặt đồng thời đỏ lên. Yukino thật đáng thương, Yuto thầm nghĩ, ngô, Yuto cứu mạng, khó thở. Mashiro đáng thương âm thanh truyền đến. Ách, xin lỗi a, Mashiro, người có sao không? Vội vàng đem Mashiro buông ra, Lui kinh hãi nói. Lui tốt chán ghét, Mashiro quay mặt đi không thèm nhìn Lui nói. Phốc, Lui lập tức nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích. Ta bị Mashiro chán ghét, ta bị Mashiro chán ghét. Lui ngồi xổm trong góc vẽ vòng, cả người xuống tinh thần. Thấy vậy Mashiro hơi nghiêng đầu, đi tới Lui phía trước, vuốt nhẹ đầu nàng nói. Lui ngoan, phốc, nhìn xem một màn này, đám người suýt nữa cười lên. Làm sao nhìn cũng giống như Lui là sủng vật mà Mashiro là tự chủ nữa nha. Ngày hôm nay cứ như vậy kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mashiro gia nhập vào khoa học bộ cũng gây nên một cơn sóng nhẹ. Cứ như vậy, đến cuối tuần, thư viện thành phố cho dù là tại chủ nhật thời điểm, cũng là mở cửa, cái này cũng là Yuto đám người sẽ ở ngày nghỉ ngơi tới nơi này nguyên nhân. Khi bọn hắn hai người đi vào thư viện thời điểm, phát hiện cho dù là ngày nghỉ, người nơi này cũng không thiếu, rất rõ ràng, rất nhiều học sinh cùng sinh viên, đều có đối với tương lai kế hoạch và đang nỗ lực. Tại sao ta phải đến thư viện vào chủ nhật a, hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Nằm ở trên bàn Mana không ngừng kêu khổ, Umu, hôm nay hẳn là cùng Sido hẹn hò, Atoka gật đầu tán đồng nói. Còn không phải bởi vì các ngươi quá đần, Origami không chút khách khí nói. Origami, người nữ nhân này, nói cái gì đó. Toka nổi nóng, nếu không muốn đi trường luyện thi, vậy thì cho ta ngoan ngoãn học tập. Kotori một bên ngậm lấy chân châu bảo, một bên khoanh tay nói. Hu hu, tại Yuto Origami cùng Kotori ba người đáng sợ dâm uy bên dưới, Toka cùng Mana cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục. Ta đi tìm một điểm sách tham khảo a, Kotori là muốn cho Mana tìm sách tham khảo, mà ngồi ở bên cạnh Yuto tự nhiên là sẽ giúp một tay, tiếp đó liền hướng giá sách đi tới. Sau khi tìm thấy sách, Yuto liền quay trở lại Kotori chỗ ngồi bên kia, bắt đầu hướng dẫn nàng học tập. Đối với học tập, Yuto không có bao nhiêu để ý, hắn có thể dễ dàng lấy hạng nhất nếu muốn, cho nên hướng dẫn Kotonoha học tập đối với Yuto tới nói cũng là một chuyện dễ dàng. Sau đó Yuto lại chú ý đến một cái đạo thân ảnh, nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc hắn không khỏi vuốt vuốt con mắt rồi kiểm tra lại. Quả nhiên là không phải ta nhìn lầm a, bởi vì hắn tại trong tiệm sách bỗng nhiên nhìn thấy một cái thỏ nữ lang. Đó là một cái thiếu nữ mặc thỏ nữ lang phục sức nữ sinh, ngay tại trong tiệm sách khắp nơi đi dạo lung tung lấy, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, thỉnh thoảng còn đưa tay ra tại mắt người phía trước đung đưa. Nhưng trong thư viện người, đối với nàng, nhìn như không thấy, giống như là căn bản là không nhìn thấy. Cách chương.